gió rét đỏ thưa khách sạn. Lâu xanh ven sông mờ run bóng trăng. Đêm nay không gian chìm trong giá băng. Con đò sáng kể lúc vắng bóng người chiến sĩ xưa. Đã cắm giữa gió mùa thu thúi đưa. Đêm nay đông sang mà tim vẫn chưa đưa về đó xưa. Mà đoàn hùng binh âm thầm sông lướt trong sương. Ôi còi trầm vang như hòa lẫn theo người lái đò dương. Tiếng còi trong sương đêm. Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn. Nghe vi vu oán than. Thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi. Con ơi, lòng mẹ u uế thương cho chồng mấy dặm sơn khê. Khi ra đi có hứa thu nay về, mà hôm nay là thu đã dần tràn. Sáng qua luôn mòn mỏi trong đầu buồn. Khi ra đi có hứa thu rồi mùa đông sang qua luôn mòn mỏi trong đau buồn.